Tu La Vũ Thần, chương 3802, tìm giúp đỡ. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ngươi gọi là Miêu Vũ, ra ra ngươi chính là Thủy Kính Động Thiên Thái Thượng Trưởng Lão. Mà Thủy Kính Động Thiên chính là Thất Dương Sơn Mạch vùng này, bản địa trong tông môn thế lực tối cường một trong. Sở Phong nói xong lời này, nhìn về phía Vương Liên. Ta nói không sai đi, Vương Liên, nghe nói lời này, Vương Liên sắc mặt đại biến. Bởi vì nàng bỗng nhiên nhớ tới, Sở Phong nói chuyện giống như cùng nàng vừa mới nói với Tống Ca lời nói như đúc như thế. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này, nghe được ta cùng Tống Ca bí mật truyền âm. Nghĩ tới đây, Vương Liên lập tức trong lòng căng thẳng. Thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức tới, cái này gọi là Tu La gia hỏa, tựa hồ cũng không phải là một cái phế vật, tương phản hắn có nhất định bản sự. Bản lãnh này, còn xa phía trên nàng. À, nếu biết lão tử là ai, ngươi còn dám đánh lão tử, ngươi là chán sống phải không? Ngươi vậy không đi hỏi thăm một chút tại Thất Dương Sơn Mạch vùng này, có ai dám đánh ta Miêu Vũ? Miêu Vũ hét lớn, ngươi đi Thất Dương Sơn Mạch cửa vào, thanh vừa mới nói câu nói kia lại nói một bản. Ngươi dám không? Sở Phong hỏi, ngươi, Miêu Vũ bị nghẹn sắc mặt chướng đỏ. Mặc dù bọn hắn Thủy Kính Động Thiên tại Thất Dương Sơn Mạch vùng này, thật là số một số hai thế lực nhưng lại chỉ hạn bản thổ tông môn. Mà cái kia Thất Dương Sơn Mạch lối vào, cái kia là địa phương nào? Nơi đó chú đóng, đến từ luân hồi thượng giới các nơi thế lực cường đại, thậm chí luân hồi thượng giới bên ngoài thế lực vậy có. Ở nơi đó, tôn giả cảnh cường giả nhiều vô số kể, đừng nói hắn Miêu Vũ, coi như hắn Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo, đến nơi đó, cũng không có người hội con mắt nhìn hắn một chút. Tới đó, đến hỏi có ai dám đánh hắn, lời này vừa nói ra bên trong, liền phải lập tức chết tại cái kia, hơn nữa là ai giết cũng không biết. Hừ, hiếp yếu sợ mạnh phế vật, khó trách Tống Ca chướng mắt các ngươi. Sở Phong lời này, không chỉ có riêng là đúng cái này Miêu Vũ nói, bởi vì hắn nói lời này đồng thời, còn cố ý nhìn thoáng qua cái kia nằm trên mặt đất La Chí cùng quỳ gối cách đó không xa đám người. Ngươi, Sở Phong cái này ánh mắt là bực nào nhục nhã. Mà đám người đối mặt Sở Phong nhục nhã, mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không thể nói cái gì. Dù sao Sở Phong liền Miêu công tử đều cũng dám đánh, bọn hắn vậy sợ hãi trêu đến Sở Phong không cao hứng, vậy chịu ngừng lại hành hung. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Sở Phong đơn giản liền là một người điên. À tiểu tử ngươi ít tại cái này cho ta giả ngu. Ngươi nếu là thật có loại, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy chớ đi. Miêu công tử chỉ vào Sở Phong nói ra, đi gọi người, tốt tốt nhất nhanh một chút bởi vì ra ra ngươi ta, không có nhiều thời gian như vậy tại bực này ngươi. Sở Phong nói ra, ngươi chờ đó cho ta. Cái kia Miêu công tử đang khi nói chuyện, liền dẫn Thủy Kính Động Thiên người rời đi nơi đây. Đi mau, đi mau. Mà tại Miêu công tử sau khi đi, La Chí bọn người càng là vội vàng từ cái này nhã gian bên trong chạy ra ngoài. Chỉ có Tống Ca, không chỉ có không có đi ra phía ngoài, ngược lại là đi đến Sở Phong bên cạnh ngồi xuống. Tống Ca, đi nhanh đi, chờ một chút Thủy Kính Động Thiên người tới, chúng ta coi như thảm rồi. Gặp Tống Ca thế mà không đi, Vương Liên đuổi bước lên phía trước khuyên nhủ. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta không thể đi thẳng một mạch. Tống Ca nói ra, thế nhưng là ngươi đại biểu là trùng hư quan A, góc chuyện audio.com. Ngươi không sợ cái kia Thủy Kính Động Thiên đi tìm chúng ta trùng hư quan phiền phức nhưng làm sao bây giờ? Vương Liên nói ra, nghe được lời này Tống Ca thì là đem bên hông trùng hư quan lệnh bài cất vào đến. Hiện tại ta chỉ đại biểu chính ta. Tống Ca nói ra, thật là không biết ngươi chúng cái gì tạt thế mà bởi vì loại người này, liền mệnh cũng không cần. Được rồi, tùy theo ngươi đi ta không quản ngươi. Vương Liên rất là bất đắc dĩ, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Sở Phong về sau, liền vậy quay người rời đi. Những người kia, nói là rời đi, nhưng là kỳ thật bọn hắn nhất cử nhất động, Sở Phong đều cảm ứng rành mạch. Bọn hắn căn bản không hề rời đi Thanh Trúc quán trà. Bọn hắn là núp ở một cái khác nhã gian bên trong, núp trong bóng tối quan sát đến Sở Phong bọn hắn nhất cử nhất động. Bọn hắn là muốn nhìn Sở Phong bị trò mèo, nhất là La Chí bọn người, bọn hắn đối Sở Phong hận thấu xương, càng là hận không thể tự tay đem Sở Phong chém thành muôn mảnh. Tự nhiên mà vậy, không muốn sai qua Sở Phong bị Thủy Kính Động Thiên người, giáo huấn tràng diện. Về phần Miêu công tử, ngược lại cũng là nói giữ lời, hắn thật đi tìm ra ra mình vì chính mình ra mặt. Bởi vì hắn biết ra ra hắn hiện ở nơi nào. Chỉ là khi hắn tìm tới ra ra hắn thời điểm, lại có chút ngoài ý muốn. Bởi vì không chỉ có ra ra hắn tại còn có hai người vậy tại, đó chính là hắn Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo, cùng trưởng giáo đại nhân tôn nữ, Dương Thâm Thâm. Thế nào Miêu Vũ, lại ở bên ngoài gây tai họa, bị người khi dễ tới tìm ngươi ra ra ra mặt. nhìn thấy cái kia nửa bên mặt đều sưng thành đầu heo Miêu Vũ, Dương Thâm Thâm châm chọc khiêu khích. Nàng phi thường xem thường Miêu Vũ, cảm thấy Miêu Vũ liền là thủy kính động thiên bại hoại. Bất quá, xem ở Miêu Vũ ra ra phân thượng, nàng cũng không có làm khó dễ qua Miêu Vũ, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Miêu Vũ, đều hội châm chọc khiêu khích nói móc một phen. Ngươi cái này là thế nào làm thành cái dạng này, cũng không biết trị liệu một cái, ngươi là ngại không đủ mất mặt. Miêu Vũ ra ra, rất là phẫn nộ hỏi, ngày bình thường, cái này cháu trai khắp nơi trêu chọc thị phi, kỳ thật hắn vậy cực kỳ đau đầu. Vì nói, hắn là thủy kính động thiên thái thượng trưởng lão thế nhưng là lúc trước cũng là thủy kính động thiên trưởng giáo người ứng cử một trong. Tận quản về sau, hắn bại bởi đương kim trưởng giáo, lưu lạc làm thái thượng trưởng lão thế nhưng là lúc ấy hắn liền cảm giác mình không được nhất định phải làm cho mình hậu bối, siêu việt trưởng giáo hậu bối. Hắn nuôi dưỡng mấy cái nhi tử, nhưng tất cả đều là bất tranh khí hàng. Đến cháu trai đời này, càng là một cái không bằng một cái. Nhất là cái này Miêu Vũ càng là phế vật tới cực điểm. Thế nhưng là lại nhìn hắn đối thủ cũ, hiện nay thủy kính động thiên trưởng giáo, không chỉ có con trai bối phận bồi dưỡng không sai, đến cháu trai đời này càng là cao minh. Nhất là Dương Thâm Thâm, đây chính là hiếm thấy thiên tài tuổi còn trẻ đã là võ tiên cảnh. Nhìn lại hắn cháu trai tuổi tác so Dương Thâm Thâm lớn hơn nhiều như vậy, lại miễn miễn cưỡng cưỡng mới là nhất phẩm thiên tiên. Đồng thời trong lòng của hắn rõ ràng, hắn cháu trai cái này nhất phẩm thiên tiên, là hao tốn bao nhiêu lực khí, mới đổi lấy. Góc truyện audio.com, nhìn xem hăng hái Dương Thâm Thâm, nhìn lại mình một chút mặt kia bị đánh thành đầu heo cháu trai, hắn càng là khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đứng dậy, hung hăng đạp cái kia Miêu Vũ một cước. Già già, lần này ta thật không có gây chuyện. Ta cùng hảo hữu tại Thanh Trúc quán trà uống trà, kết quả có người tiến đến, hỏi ta có phải hay không thủy kính động thiên người, ta nói ta là, kết quả không nói hai lời, chạy hắn đi lên liền đánh ta. Chấm, sau đó còn nói, mấy ngày nữa, hắn sẽ tới thủy kính động thiên phía trên, tự tay diệt chúng ta thủy kính động thiên. Miêu Vũ sợ hãi ra ra mình không giúp hắn, đành phải nói láo, đồng thời nói ngoa. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, loại phương pháp này, mỗi lần đều cực kỳ có tác dụng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.